Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh Vận trên mặt thoáng hiện nét mơ hồ cùng u sầu. Sao em lại hiểu biết nhiều như vậy? Anh không cảm thấy kỳ lạ sao? Nghiêm Mộ Hàn im lặng một chút. Em đúng là hiểu biết nhiều hơn người bình thường. Thậm chí còn khiến bộ an ninh chú ý. Bị nghi là gián điệp. Nghiêm Mộ Hàn không nói ra. Sau đó hỏi, chuyện này có liên quan gì đến bệnh của em không? Có lẽ có đấy, bởi vì em vốn không thuộc về thời đại này. Chu Linh Vận ôm chặt anh. Những lời sắp nói có thể hơi khó tin. Anh hãy chuẩn bị tâm lý đi. Nghe thế, Nghiêm Mộ Hàn lập tức tập trung cao độ. Em là người từ tương lai. Thế kỷ 21, có lẽ em gặp tai nạn máy bay rồi xuyên không đến thời đại này. Chu Linh Vận của thời đại này đã C-H-E-T khi rơi xuống nước. Còn em là linh hồn từ tương lai nhập vào thân thể cô ấy. Em cũng không biết vì sao. Em bị điên rồi sao? Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô đầy hoài nghi. Lời này với anh quá kinh thiên động địa. Em không điên. Em thật sự đến từ tương lai. Chỉ là không biết vì sao lại đến đây. Đúng là xuyên không? Điểm chung duy nhất giữa em và thân thể này là tên giống nhau. Anh hiểu không? Thông tin Chu Linh Vận đưa ra quá lớn. Nghiêm Mộ Hàn chưa kịp tiếp nhận. Cái gì là Chu Linh Vận của thời đại này? Cái gì là Chu Linh Vận từ tương lai? Anh im lặng một lúc. Đầu óc xoay chuyển. Ý em là linh hồn em nhập vào thân thể này. Đúng không? Đúng. Chính là vậy. Nghe có vẻ mê tín nhỉ. Anh thấy em bị bệnh lâu nên tưởng tượng ra đấy. Nếu em đến từ tương lai. Vậy nói cho anh biết năm 1988 sẽ xảy ra chuyện gì? Chu Linh Vận nhận ra mình biết rất ít sự kiện quan trọng năm đó. Suy nghĩ một chút rồi nói. Năm nay đội tuyển bóng chuyền nữ sẽ không giành huy chương vàng Olympic. Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ sau sẽ là Bush. Liên Xô sẽ tan rã sau 3 năm. Kinh tế Nhật Bản sẽ trì trệ. Còn chúng ta sẽ thay thế họ sau hơn chục năm. Trở thành nền kinh tế lớn thứ hai. Lời của em cần thời gian để kiểm chứng. Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy lời cô quá phi hiện thực. Hai, anh vẫn không tin em. Em nghĩ mình bị bệnh có lẽ do lời nguyền của chủ nhân nguyên bản. Bệnh này đi nhiều bệnh viện không khỏi. Nên em thấy đừng phí công nữa. Chu Linh Vận quay người. Lưng đối diện Nghiêm Mộ Hàn. Cô không vui khi bị nghi ngờ. Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy mình vô tình chế nhạo cô, liền ôm cô từ phía sau. Anh không mê tín, nhưng anh sẵn sàng tin lời em. Còn bệnh của em, anh nghĩ vẫn có cơ hội chữa khỏi. Dù không khỏi, anh cũng sẽ ở bên cô đến cuối đời. Cô thông minh như vậy, không cần nói dối để lừa anh. Em nói xem, đất nước chúng ta sau này sẽ thế nào? Đất nước chúng ta trải qua cải cách mở cửa, sẽ phồn vinh hưng thịnh. Vào thế kỷ 21, chúng ta sẽ đưa người lên vũ trụ, phóng vệ tinh lên mặt trăng, thậm chí đến sao hỏa. Mọi ngành nghề đều phát triển mạnh mẽ. Nghiêm Mộ Hàn lại hỏi cô ở thế kỷ 21 làm nghề gì? Chu Linh Vận thành thật trả lời. Chu Linh Vận nói không ngừng. Nghiêm Mộ Hàn nghe cô nói. Trong lòng cũng tràn đầy khát vọng về thế kỷ 21. Hy vọng anh cũng sống đến thời đó. Anh nhất định sẽ sống. Nghiêm Mộ Hàn hỏi điều anh rất quan tâm. Ở thế kỷ 21, em đã lấy chồng chưa? Chu Linh Vận không ngờ anh hỏi vậy. Ánh mắt lóe lên tinh quái. Lấy rồi, còn sinh hai đứa con. Sống rất hạnh phúc. Nghe xong, Nghiêm Mộ Hàn lập tức ôm chặt cô. Không biết người đàn ông nào có thể cưới được cô. Ghen tị không nói thành lời. Tiếc là em không về được rồi. Giờ em chỉ có thể là của anh. Đầy tính chiếm hữu. Anh ôm chặt quá. Chu Linh Vận giãy giụa một chút. Bật cười. Đùa đấy. Em chưa lấy chồng ở thế kỷ 21. Chu Linh Vận này. Dám lừa anh. Nghiêm Mộ Hàn hơi tức giận, sau đó lại thấy may mắn. Tốt nhất là anh đã cưới được cô. Không khí vốn u sầu trở nên vui vẻ nhờ trò đùa. Dù em từ đâu đến, anh cũng chỉ nhận em. Em đừng hòng thoát khỏi anh cả đời. Chu Linh Vận bỗng cảm động. Có thời gian cô cứ băn khoăn không biết Nghiêm Mộ Hàn thích bản gốc hay thích cô hơn. Giờ thì đã có câu trả lời. Được yêu thương, được trân trọng, luôn là điều hạnh phúc. Hơn nữa người này lại là người cô thích. Càng tuyệt vời hơn, nếu không tính đến sức khỏe. Cô thấy mình rất hạnh phúc. Nghĩ vậy, cô không kìm được mà hôn Nghiêm Mộ Hàn. Khiến anh ngạc nhiên, sau đó anh đáp lại nồng nhiệt. Dù có chút lo lắng cho sức khỏe cô, Nghiêm Mộ Hàn vẫn kiềm chế. Nhưng anh càng kiềm chế, Chu Linh Vận càng muốn trêu chọc. Cuối cùng mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Hôm sau, Chu Linh Vận dậy muộn, vừa tỉnh dậy đã nhận được điện thoại công ty. Cô xử lý sau nửa tiếng. Xong xuôi, cô cùng Nghiêm Mộ Hàn ra ngoài chơi. Mùa hè tuy nóng, nhưng sau vài trận mưa, thời tiết trở nên mát mẻ. Dự định đi xem phim, nhưng rạp đang tu sửa nên họ chuyển sang đi biển sớm. Vùng lĩnh Nam có bờ biển dài, không ít bãi biển đẹp. Chu Linh Vận dẫn anh đến những nơi chưa từng đi trước đây. Hướng về phía đông Quảng Đông, hai người đến một vịnh biển xinh đẹp. Bãi cát mịn màng, nước biển trong xanh dưới ánh trời. Chu Linh Vận mặc bộ đồ bơi gợi cảm, khoe thân hình hoàn hảo. Nghiêm Mộ Hàn mặc quần bơi, để lộ làn da nâu khỏe khoắn và cơ bắp săn chắc. Họ đùa giỡn trên bãi biển, tận hưởng gió biển và ánh nắng dịu nhẹ. Chu Linh Vận thỉnh thoảng bắt cua, Nghiêm Mộ Hàn theo sát phía sau. Một con cua quá cô đơn, phải bắt một đôi mới được. Bắt được hai con, cô vẫn chưa thỏa mãn. Hai con cua nếu khác giới tính sẽ đánh nhau, nên phải bắt thêm vài con cho vui. Trên bãi biển thỉnh thoảng có thuyền ra khơi. Chu Linh Vận thuê một chiếc thuyền nhỏ cùng ra biển, đến một hòn đảo nhỏ phong cảnh tuyệt đẹp. Chu Linh Vận hào hứng nhảy xuống biển, bơi lội thỏa thích, Nghiêm Mộ Hàn theo sát. Hai người trong biển đùa giỡn, đuổi bắt, tiếng cười vang lên, Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường đột nhiên một con sóng ập đến, Chu Linh Vận biến mất khỏi mặt nước, khiến Nghiêm Mộ Hàn hoảng hốt. Chu Linh Vận, em ở đâu? Đúng lúc Nghiêm Mộ Hàn căng thẳng, Chu Linh Vận bơi ra phía sau, ôm chặt anh, con ma nữ đến bắt anh đây. Em, Nghiêm Mộ Hàn quay lại, mặt đen như mực, đừng đùa kiểu này nữa. Nghiêm Mộ Hàn dùng lực kéo, Chu Linh Vận ngã vào lòng anh, hai người ôm chặt nhau dưới biển, cảm nhận nhịp tim và hơi ấm của nhau. Họ tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc, như thể chỉ còn hai người trên đời. Tối muộn, họ trở về khách sạn, chơi cả ngày khiến Chu Linh Vận tâm trạng tốt, nhưng đêm đến cô vẫn ho ra máu. Sau cơn ho, cơ thể cô trở nên yếu ớt, nhìn cục M, Á, U trên khăn giấy. Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy lo lắng. Chu Linh Vận nói, xin lỗi, làm anh mất hứng, em không có lỗi, hay chúng ta đi bệnh viện kiểm tra đi. Chu Linh Vận lắc đầu, không cần, ho ra M, Á, U vài ngày nữa sẽ khỏi. Đừng vì bệnh của em mà hỏng chuyện vui. Khoảng 4-5 ngày nữa sẽ ổn. Thật sao? Nghiêm Mộ Hàn nghi ngờ. Mấy ngày sau, hai người tiếp tục du lịch. Tình trạng ho ra M, Á, U của Chu Linh Vận đến ngày thứ 5 đã cải thiện rõ rệt. Không thuốc, không bác sĩ mà tự khỏi một cách kỳ lạ. Với Nghiêm Mộ Hàn, điều này thật khó tin. Hoàn toàn phá vỡ hiểu biết của anh về ho ra máu. Chu Linh Vận an ủi anh, mấy ngày nay em quen rồi. Hai người dạo bước trên phố, đi ngang một quầy bói toán. Ông lão gọi lại, cô cậu, muốn xem bói không? Nghiêm Mộ Hàn không hứng thú. Định từ chối thì Chu Linh Vận lại tò mò. Có thể xem tình hình sức khỏe của tôi không? gần đây nhiều thứ khoa học không giải thích được, nên thử hỏi huyền học vậy. Ông lão đeo kính râm nhìn Chu Linh Vận, một quẻ 10 tệ, xem xong không trả lại tiền. Được, Chu Linh Vận đưa ông 10 tệ. Tiểu thư thoải mái, lập tức xem cho cô, tặng thêm xem mệnh cách. Nhận tiền xong, thầy bói lấy mai rùa gieo quẻ, tung ra 6 đồng tiền, rồi nhìn Chu Linh Vận, biểu cảm trở nên khó hiểu. Phu nhân, mệnh cách của cô không đơn giản, một thể hai hồn, phú quý trong hiểm nguy, dù quá khứ hay tương lai, cô đều là người đại phú đại quý. Quẻ này là quẻ thượng cát, cô cầu sức khỏe, đại khái sẽ có kết quả tốt. Tôi khuyên hai người nên cầu một đứa con. Phần đầu Chu Linh Vận thấy còn hợp lý, phần sau lại khuyên cầu con. Cô thấy hơi kỳ lạ, cơ thể như cô, làm sao có con được? Nghe xong lời thầy bói, Chu Linh Vận im lặng. Thầy bói kiên nhẫn nói, phu nhân còn trẻ, đừng nghĩ quá tuyệt đối, thả lỏng tâm trí, gì cũng sẽ có, con cái cũng vậy. Đúng vậy, Nghiêm Mộ Hàn cho rằng đây chỉ là lời lừa đảo. Trời tối rồi, chúng ta về thôi. Chu Linh Vận gật đầu, coi như bỏ tiền mua vui, nhưng lời thầy bói cứ hiện lên trong đầu cô. Kỳ nghỉ sắp kết thúc, tối hôm đó họ lái xe về Quảng Nguyên. Nhìn gương mặt Nghiêm Mộ Hàn, nếu họ có con, sự kết hợp giữa nam nữ xinh đẹp, chắc chắn đứa bé cũng sẽ rất đẹp. Cô bỗng thấy mong chờ, không biết khi nào cô sẽ không còn nữa. Nếu có con, ít nhất cũng để lại cho anh chút kỷ niệm. Hay chúng ta thử có một đứa con? Nghiêm Mộ Hàn đạp phanh gấp, mặt tối sầm, em biết mình đang nói gì không? Thay vì có con, hãy chữa bệnh đi. Anh thực sự sợ sẽ mất cô. Mấy ngày nay nhìn cô ho ra máu, anh cảm thấy mình sống trong sợ hãi. Cách chương.